Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 221. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi phân tích xong, giáo sư Phương nói, đây chỉ là kết luận sơ bộ, về nhà chúng ta phải xử lý lại bằng phần mềm phân tích thống kê, sử dụng giá trị độ lệch và giá trị độ nhọn để kiểm tra thời gian đóng xương của 7 chỉ số phát triển xương sụn, quan sát xem chúng có phân bố chuẩn hay phân bố lệch để xử lý bước tiếp theo. Sau đó, ông ấy lại nói với Lâm Linh, Tiểu Lâm, nếu cháu quan tâm đờ ến nội dung chi tiết về phần này, lát nữa tôi sẽ gửi tài liệu cho cháu có thể xem. Tất nhiên Lâm Linh muốn xem, nên lập tức đồng ý, cô đã muốn học pháp y nhân chủng học, thì phải học cho tinh thông một chút. Kết quả giám định này có thể ảnh hưởng đến cả đời của người trong cuộc, nên không học thì thôi, đã học thì phải học cho giỏi. Kiểm tra xong một đợt này, cảnh sát đưa người đến lại đến hỏi giáo sư Phương về tình hình chung. Giáo sư Phương nói với anh ta, tôi sẽ cho anh kết quả chi tiết trong vòng 3 ngày. Cứ bảo bọn họ chờ thông báo. Việc mời giáo sư Phương thật sự không dễ dàng. Hiện tại ngành cảnh sát đang thiếu nhân tài như vậy, nên hai cảnh sát kia đều rất lịch sự với giáo sư Phương. Sau khi tìm hiểu tình hình thì dẫn người đi. Mấy ngày nay giáo sư Phương bị cảm, làm việc một lúc thì hơi mệt, nên dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi. Ông ấy vừa dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi một lúc, thì nghe thấy tiếng bước chân rầm rập ở hành lang, còn có một người đang gầm gừ. Nói với cậu đó, bảo cậu đi nhẹ nhàng một chút, cậu làm gì đấy, chẳng làm gì, chỉ đi thôi. Sao nào, không cho người đi à, đây là đến lượt nhóm người phạm tội kiểm tra đi. Ngụy Tử Nhiễm nghe tiếng bước ra khỏi văn phòng, thì thấy một nhóm thanh niên đi theo một vài cảnh sát đi về phía này. Thanh niên vừa nói chuyện đi lại lắc lư, nhìn là biết không phải dạng dễ chiều. Ngay cả mấy cảnh sát cao to bên cạnh, hình như cậu ta cũng không để vào mắt, muốn chửi thì chửi. Nhìn rất muốn đánh cho một trận, ngay cả người ngoài cuộc như anh ta cũng muốn cho tên này một trận. Lâm Linh nghe tiếng đi đến cửa, lúc này mọi người đã đến gần, giáo sư Phương cũng bước ra khỏi văn phòng. Lâm Linh liếc nhìn thanh niên đi đầu, quan sát sơ qua, thì cảm thấy cậu ta không giống người đàn ông trung niên mà cô gặp ở hành lang sáng nay. Sau khi mọi người đến, một vài cảnh sát chỉ huy bọn họ đứng sát tường, ngoan ngoãn một chút. Lúc này Lâm Linh mới nhìn ra, người thứ ba rất giống người đàn ông trung niên kia. Chỉ là cậu ta gầy hơn, nhưng khuôn mặt và ngũ quan nhìn là biết, bọn họ là người một nhà. Lâm Linh không nói gì, một cảnh sát đi theo giáo sư Phương vào văn phòng, lúc nhờ giáo sư Phương giúp kiểm tra, giáo sư Phương thuận miệng hỏi. Những người này phạm tội gì? Cảnh sát kia cũng giống như cảnh sát đến trước. Đưa cho giáo sư Phương tài liệu đã chuẩn bị sẵn, để ông ấy xem, trên đó có tóm tắt về những người này. Giáo sư Phương không tránh Lâm Linh liền tiến lại gần, xem qua vài lần. Nhưng ngay khi cô nhìn vào tờ giấy, thì đã sững sờ. Không chỉ cô, ngay cả Ngụy Tử Nhiễm cũng sững sờ. Anh ta và một vài sinh viên nhìn nhau, lúc này cửa văn phòng đóng kín, một sinh viên nhỏ giọng nói. Người tên giả Tiểu Vũ này quá vô pháp vô thiên rồi. Lâm Linh hít một hơi thật sâu, cũng không ngờ, thiếu niên giả Tiểu Vũ đứng thứ ba trông khá trầm tính, hóa ra là người. Làm việc lớn, một cách âm thầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả sổ hộ khẩu lẫn tuổi tự khai của cậu ta đều là 15, nhưng cậu ta lại cùng một đồng bọn dùng thuốc mê thú y gây mê một hộ cá thể giàu có, bắt người nhà của người đó phải đưa tiền chuộc. Giáo sư Phương cũng sững sờ, cậu bé này phạm tội khác với những người khác. Những người khác chủ yếu là trộm cắp vặt, nghiêm trọng nhất là cướp tiền trên đường. Chỉ có tên giả Tiểu Vũ này là độc ác nhất, hộ cá thể đó còn sống không? Sau khi xem xong giới thiệu ngắn gọn, giáo sư Phương không khỏi lo lắng cho sự an nguy của hộ cá thể giàu có đó. Còn sống, người nhà ông ấy phát hiện sớm, lại khống chế được giả Tiểu Vũ, người được cứu kịp thời. Nhưng hiện tại vẫn đang nằm viện, vừa thoát khỏi nguy hiểm, trong thời gian ngắn không thể xuất viện. Đồng bọn của cậu ta không ở đây à? Giáo sư Phương nghĩ lại những người mà ông ấy vừa gặp, trong số đó hình như không có đồng bọn của giả Tiểu Vũ. Không ở đây, tên đó 20 tuổi rồi, không cần giám định, đang bị giam giữ tại trại giam. Giáo sư Phương, nhờ ngài xem kỹ một chút, trước đây, ngày tháng năm sinh mà người đăng ký hộ khẩu ghi không nhất thiết chính xác, chúng tôi nghi ngờ người nhà cậu ta đã khai thiếu tuổi khi đăng ký hộ khẩu cho cậu ta. Cậu ta có hơi thấp. Nhưng nhìn thế nào cũng không giống 15 tuổi. Giáo sư Phương gật đầu ra hiệu đã hiểu, Trước đây người trung niên họ Giả cứ nhất quyết níu kéo ông ấy, nhờ ông ấy giúp báo tuổi xương của Giả Tiểu Vũ nhỏ hơn. Nếu không phải tuổi của Giả Tiểu Vũ không đúng, thì người họ Giả cũng không phải đi đến bước này. Trước khi kiểm tra, giáo sư Phương sẽ không dễ dàng đưa ra ý kiến. Nhưng ông ấy vẫn gật đầu nói, nhất định phải nghiêm túc, trước tiên cứ nói với bọn họ về những điều cần chú ý khi kiểm tra, không có việc gì thì bắt đầu thôi. Vì những thanh thiếu niên này đều là những người không nghe lời, dù bọn họ đều bị còng tay, nhưng cảnh sát đi theo vẫn nhiều hơn trước. Có những cảnh sát ở đây, nhiều nhất những người này cũng chỉ có thể ồn ào bằng lời nói, trì hoãn thời gian, cũng không thể làm được chuyện gì lớn. Đám người Lâm Linh và giáo sư Phương không cần tham gia kiểm tra, bọn họ ngồi trong văn phòng chờ. Cũng có một cảnh sát ở trong phòng cùng bọn họ, cách Trương,